Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1021, ra mặt giày Vương Thiên. Góc truyện audio.com, một tông ba môn bát đại gia đều là cổ võ giới nhất đẳng thế lực lớn, cái này 12 thế lực lớn liên hợp cùng một chỗ biết bộc phát ra bao lớn năng lượng. Nếu như lại thêm cái khác bên trong tiểu môn phái, gia tộc đâu? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được đây là một cỗ cường đại cỡ nào thế lực. Nhưng mà ngay từ đầu bọn hắn vây quét cũng không thuận lợi, thậm chí có thể dùng từ thương thảm trọng để hình dung, bởi vì Ma Tông xa so với mọi người tưởng tượng càng cường đại. Hơn trăm năm trước Ma Tông có một vị trí cường hậu kỳ tông chủ, hai vị trí cường trung kỳ phó tông chủ, tứ đại hộ pháp cũng là trí cường sơ kỳ. Trừ cái đó ra, Ma Tông còn có 12 vị truyền thuyết đỉnh phong trưởng lão đến. Mức truyền thuyết trung kỳ, hậu kỳ đường chủ, đà chủ càng là nhiều đến 64 vị. Nếu như không phải ngay lúc đó Vân Lam Tông tông chủ mây thù hạc ngút trời thần võ, lấy sức một mình cùng Ma Tông tam vị tông chủ đồng quy vô tận, chính tà hai phái ở giữa thắng bại còn khó có thể đoán trước. Từ cái này một trận chiến về sau, Ma Tông tổng đàn bị công phá, Ma Tông thành viên cơ hồ chết hết. Lấy một tông ba môn bát đại gia làm đại biểu danh môn chính phái cũng bỏ ra cái giá cực lớn, chí cường giả toàn bộ chiến tử, truyền thuyết cường giả tàn lụi hơn phân nửa, truyền kỳ tông sư càng là không biết tử thương bao nhiêu. Hơn 100 năm trước trận kia chính ma đại chiến có thể nói là cổ võ giới một lần đại tai nạn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bây giờ hoa hạ cổ võ giới bên trong mới có thể không có chí cường. Giả tọa chấn, bằng không mà nói, ban đầu ở Lam Chi Cốc bên trong, Phong Viễn Trinh hiện thân cũng sẽ không gây nên lớn như vậy hoành động. Bị Lâm Hoan giết chết 4 tên hắc bào nam tử lại là Ma Tông thành viên, chẳng lẽ Ma Tông muốn cho tàn lại cháy? Đợi chút nữa ta sẽ phái người lấy 4 người này thi thể tiến hành tiến một bước kiểm tra thi thể, nếu như xác định bọn hắn thật là Ma Tông thành viên, vậy chuyện này liền không đơn giản như vậy. Hàn Thiên Sơn ngữ khí ngưng trọng tiếp tục nói. Có thể thông qua kiểm tra thi thể xác định bọn hắn Ma Tông thành viên thân phận. Lâm Hoan lập tức hứng thú. Đúng thế, bởi vì Ma Tông thành viên tu luyện công pháp tương đối đặc biệt, kinh mạch của bọn hắn đều biết so với phổ thông võ giả rộng lớn, sắc bén, mà lại kinh mạch bên trên sẽ có một ít nhỏ xíu vết thương, chỉ cần phát hiện. Cái này mấy điểm, vậy bọn hắn Ma Tông thành viên thân phận liền có thể đạt được xác nhận. Hàn Thiên Sơn đơn giản giải thích nói. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại tiếp lấy liền hiểu rõ ra. Phổ thông võ giả lúc tu luyện chân khí là chậm chạp gia tăng, đối với kinh mạch phụ tải không lớn như vậy, sở dĩ không cần cỡ nào rộng lớn bền bỉ. Mà lại tự mình hấp thu ngưng tụ chân khí đối với kinh mạch có ôn dưỡng thoải mái tác dụng, không chỉ có sẽ không đối với kinh mạch tạo thành tổn hại, còn biết chữa trị bởi vì bị thương vân vân hình tạo thành vết thương. Mà Ma Tông thành viên lại là thông qua hấp thu cái khác võ giả chân khí phương thức tăng lên thực lực bản thân, chân khí tốc độ hấp thu quá cuồng mãnh, đối với kinh mạch phụ tải quá lớn, rất dễ tạo thành kinh mạch tổn thương. Nghe nói một chút Ma Tông thành viên cũng là bởi vì tự thân kinh mạch không chịu nổi trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều chân khí mà kinh mạch vỡ vụ mà chết. Đem hứa ra vị trí của biệt thự nói cho Hàn Thiên Sơn về sau, Lâm Hoan kết thúc cuộc nói chuyện. Trở lại đại sảnh, nhìn tận mắt hứa tứ dã hồ người đem hứa tam thủ 4 người mang đi về sau, Lâm Hoan nói ra, đợi chút nữa sẽ có người tới đem cái kia 4 tên hắc bào nam tử thi thể trở đi, các ngươi trước về tránh một cái. Hứa tứ dã cha con mặc dù nghi ngờ, nhưng đối với Lâm Hoan mệnh lệnh cũng không dám không theo. Bọn hắn mới trở lại lầu 2 phòng ngủ không bao lâu, liền có một cỗ treo đặc thù chụp ảnh xe Việt dã đứng tại trước biệt thự viện. Hoa Thành Cự Long chi ảnh hậu cần phân bộ đồng sự tại gặp qua Lâm Hoan về sau, liền đem 4 tên hắc bào nam tử thi thể trở đi. Tốt, có thể đi ra. Bộ hậu cần người, vừa đi, Lâm Hoan liền hướng về phía trên lầu hô một tiếng. Chỉ chốc lát hứa tứ dã cha con một lần nữa về tới lầu một phòng khách. Lâm Hoan, những này là người nào? Hứa Thục Văn hỏi, hiện tại còn không xác định. Lâm Hoan biết hắn hỏi là những cái kia mặc hắc bào người, mặc dù đối với mấy cái này người áo đen thân phận có bước đầu hoài nghi, nhưng ở đạt được kết luận cuối cùng nhất trước đó, hắn cũng không tốt vọng chút khẳng định. Cái kia Vương Thiên, hứa tư dã muốn nói lại thôi, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Gần đoạn thời gian ta hẳn là sẽ lưu tại Hoa Thành, nếu như hứa thúc thúc không yên lòng, có thể đem đến chỗ của ta vừa đi ở tạm. Lâm Hoan cũng đang lo lắng, một khi Vương Thiên ngóc đầu trở lại, bằng hứa tứ dã cùng hứa Thục Văn thực lực căn bản liền không phải là đối thủ của Vương Thiên. Bất quá Lâm Hoan cho rằng khả năng này rất nhỏ, bằng không mà nói, Vương Thiên liền sẽ không trăm phương ngàn kế đem hắn dẫn ra sau lại động thủ. Đem đến chỗ của ngươi, hứa Thục Văn sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái dị. Hắn thế nhưng là biết lúc này có mấy cái nữ nhân chính ở tại Lâm Hoan trong nhà, nếu như hắn cùng lão ba đi đến bên kia chẳng phải là rất xấu hổ. À, chủ ý này hay, ta đang muốn đi gặp một cái đại ca đại tẩu đây. Hứa Tư Dã nhãn tình sáng lên, nói, hắn đã sớm muốn gặp Lâm Hoan phụ mẫu, sau đó đem nữ nhi cùng Lâm Hoan việc hôn nhân đứng yên xuống tới, hiện tại không phải là một cái cơ hội tuyệt vời sao? Cha, ngươi quên Lạc Băng Nhan các nàng đều tại Lâm Hoan trong nhà sao? Hứa Thục Văn sắc mặt đỏ bừng nói, ngài, Hứa Tư Dã đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền nở nụ cười khổ. Hứa Thục Văn đi Lâm Hoan nhà bái phòng trở về, liền đưa nàng chứng kiến hết thảy tất cả đều nói cho Hứa Tư Dã, Lâm Hoan muốn đồng thời cưới nhiều cái nữ nhân chuyện Hứa Tư Dã cũng có hiểu rõ. Đối với cái này, Hứa Tư Dã trong lòng mới đầu là không quá thoải mái, dù sao làm cha làm mẹ đều hy vọng con của mình đạt được hạnh phúc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đã nữ nhi cũng không có ý kiến, mà lại Lâm Hoan cũng là thực tình đối với Thục Văn tốt, Hứa Tư Dã trong lòng không thoải mái cũng liền phai nhạt. Ta biết lưu tại nơi này ăn cơm chiều, các ngươi có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này suy tính một chút, dù sao ngôi biệt thự kia còn có mấy cái phòng trống, hoàn toàn ở hạ. Lâm Hoan biết Hứa Tư Dã đang do dự cái gì, đối với cái này hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, không có cách ai bảo hắn không chỉ có muốn cưới Hứa Tư Dã nữ nhi còn muốn cưới những nữ nhân khác đâu. Nếu như về sau có đàn ông khác nghĩ đối với hắn như vậy nữ nhi, Lâm Hoan khẳng định cũng biết rất khó chịu a. 8 giờ tối cùng Hoa Thành liền nhau đông vui thị tây ngoại ô, một chỗ nông gia trong tiểu viện. Toàn thân áo đen Vương Thiên xác định không ai theo dõi về sau, thừa dịp cảnh ban đêm đi vào căn này tiểu viện. Hắn mới vừa vào cửa, liền có một vị mặc trường bào màu đen nữ tử tiến lên đón, sư huynh, ngươi thế nào? Nữ tử này nhìn 24-25 năm tuổi, tư thái cao gầy, dáng người linh lung tinh tế, nên lồi chỗ lồi, nên vểnh lên chỗ vểnh lên, một trương gương mặt xinh đẹp càng là phảng phất hoa đào, lộ ra một cỗ mỹ ý, để cho người ta nhìn một cái liền có thể trầm luân. Nàng nhìn thấy Vương Thiên sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, cho nên mới có câu hỏi này. Ta không sao, chính là bị thương. Nhẹ, Vương Thiên nhìn xem trước người nữ tử, lộ ra một cái chật vật nụ cười nói. À, áo bào đen nữ tử đầu tiên là giật mình, tiếp lấy quan tà ầm nói, làm sao biết bị thương đây, có nghiêm trọng không? Vương Thiên lắc đầu cười một tiếng, đắng chát nói ra, không nghĩ tới lần này đá vào tấm sắt. Tại áo bào đen nữ tử ánh mắt quan tâm dưới, Vương Thiên đem hắn tại Hứa gia gặp phải sự tình giảng thuật một lần. Nếu như Lâm Hoan ở chỗ này, khẳng định hội nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì Vương Thiên đem miêu tả thành cùng địch nhân anh dũng vật lộn cuối cùng lực có thua mới trốn thoát. Không hiểu rõ chân tướng sự tình áo bào đen nữ tử nghe được là hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt ý sùng bái đều nhanh muốn không khống chế nổi. Cách chương,